Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3937, trong bóng tối tiểu động tác 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đến cùng là Vân Vạn Lý đánh giá thấp hai người bọn họ, có tử khí hộ thể, điểm ấy lôi trận, đối với vợ chồng hai người ảnh hưởng, rất nhỏ, thậm chí, có thể bỏ qua không tính đợi cường giả cuồn cuộn khí tức dần dần đi xa, sau cùng, hoàn toàn cảm giác không thấy, xác định Vân Vạn Lý là thật rời đi, vợ chồng hai người mới chính thức thở phào chỉ là, liền tại vợ chồng hai người muốn rời đi thời điểm, cách đó không xa truyền đến động tĩnh, vợ chồng hai người rời đi động tác lập tức dừng lại, đồng thời, cẩn thận mà thu liễm tự thân khí tức. Cái kia thân ảnh từ xa tiến lại, một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, màu nâu đậm con mắt không có vừa rồi thô bạo âm trầm, đôi mắt đánh giá bốn phía. Nhìn qua đỉnh đầu lôi vẻ mặt một mảnh, xen lẫn thành lưới, hắn đáy mắt chỗ sâu khóa lại hoài nghi cùng cảnh giác. Đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một vòng, xác định không có dị dạng, mới lách mình nhập lôi tháp. Vợ chồng hai người nhìn xem người tới, không hẹn mà cùng hiện lên nghi hoặc, lại là hồ ly nhất tộc gia chủ. Hắn trở về làm gì? Là lọt mất đồ vật ở bên trong à? Cái này khả năng, dùng đầu món chân suy nghĩ một chút, đã cảm thấy xác suất rất thấp. Khúc Đàn Nhi vô ý thức mắt nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng quay xuống đầu, ra hiệu nàng trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, lại một người đến xuất hiện, lần này là Loan Kỵ phụ thân, Loan Chiêu. Hắn sắc mặt thâm trầm, quay về lôi tháp thời điểm, đồng dạng địa đối đầu đỉnh gào thét tuôn ra lôi minh rất là không hiểu, bất quá, cũng không có xoắn xuýt. Hắn mắt nhìn lôi tháp phương hướng, đại khái là cảm giác được bên trong khí tức, nhíu nhíu mày. Rất nhanh mà, hắn thả người tránh nhập lôi tháp bên trong. Tiếp lấy, lục tục, vừa rồi rời đi mấy vị gia chủ cũng trở về. Mọi người tụ tập tại lôi tháp bên trong, vẫn là ngồi trước kia từng người vị trí bên trên, sắc mặt đều không quá đẹp mắt. Khúc Đàn Nhi cố ý lưu ý dưới, trừ Vân Vạn Lý, còn có phong tộc gia chủ bên ngoài, còn lại 10 vị gia tộc đều trở về. Xem bọn hắn bộ dáng. Cái này là muốn cõng Vân Vạn Lý thương lượng sự tình. Nghĩ đến điểm này khả năng, Khúc Đàn Nhi nhịn không được muốn nhìn có chút hả hê. Cứ nói đi, lấy cái kia Vân gia chủ nhân phẩm, ai sẽ thật tình cùng hắn hợp tác? Cái này không phải, hắn chân trước vừa đi, hắn mình hữu cõng hắn lại tụ một khối. Những này các gia chủ nhận hết Vân gia chủ ức hiếp, bọn hắn đi mà quay lại. Khẳng định không phải chỉ muốn nói người nào đó nói xấu đơn giản như vậy. Khúc Đàn Nhi rất mong đợi, có thể từ bọn hắn trong miệng thám thính đến bảo tạc tính chất liệu. Thế là, vợ chồng hai người càng nín hơi lưu ý, lôi tháp bên trong, trầm mặc duy trì không bao lâu, hồ ly nhất tộc gia chủ tức giận bừng bừng mà vỗ bàn lên. Lẽ nào lại như vậy, cái này Vân Vạn Lý quá không coi ai ra gì. Tiến đánh chân hoàng giới, làm gì, chúng ta cũng có phần, có thể như thế chuyện lớn, hắn một người đem chủ ý đều cầm. Còn gọi chúng ta đến làm gì? Dứt khoát tìm người thông chi lão tử một tiếng đến. Lời này, nói ra mọi người tiếng lòng, lập tức liền có người can thiệp chuyện bất bình mà bổ sung một câu. Người nhìn hắn vừa rồi đối với phong gia chủ thái độ, cái kia căn bản là đối đãi trong nhà hạ nhân thái độ. Loan Chiêu hợp thời than thở một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia phong gia chủ tuy là mới nhậm chức, nhưng là phong tộc tại Xích Phượng giới. Còn tính là có sức ảnh hưởng, đối đãi mới nhậm chức phong gia chủ, Vân Vạn Lý còn như vậy, ta chỉ sợ, hôm nay phong gia chủ, liền là ngày mai chúng ta a à. Lời này vừa ra, dẫn xuất cộng minh vô số, mọi người sắc mặt không hẹn mà cùng biến mấy biến, nhất là, nghĩ đến tính mạng mình còn bóp tại Vân Vạn Lý trong tay, mọi người trầm mặt, nắm chặt nắm đấm, ngồi tại vị trí trước mím môi không phát lời nói. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.